Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Giang Bác tiểu mục tiêu. 4 canh, lần này thả câu, hết thảy hao phí 20 tấm kim cương thả câu thẻ. Trong đó 10 tấm dùng để đi trộm nước tắm, mặt khác 10 tấm để mà bình thường thả câu. Theo đoạt được đồ vật số lượng đến xem, chỉ có 6 cái, 6 so 20, nhìn như thua thiệt lớn. Nhưng trên thực tế, bởi vì nữ thần may mắn nước tắm tồn tại, Giang Bác biết mình chẳng những không có thua thiệt, còn kiếm lời. Chí ít, hắn thấy, một bình nước tắm giá trị cũng đủ để bù đắp được cái này 20 tấm kim cương thả câu thẻ. Trong hòm item, Giang Bác không kịp chờ đợi tra xét chính mình lần này thu hoạch. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là cái kia bình nước tắm. Nữ thần may mắn nước tắm. Một bình đến từ thiên sứ chi thành City of Angel nước tắm. Ngươi là toàn thế giới duy nhất có thể nắm giữ nam nhân của nó. Nó có thể cho ngươi nắm giữ may mắn. Ấm áp nhắc nhở, bởi vì hệ thống đẳng cấp tăng cao, chỗ thả câu đến đồ vật giá trị tổng thể tăng lên. Nước tắm may mắn chi lực, nhiều nhất chỉ có thể tác dụng tại 10 tấm kim cương thả câu thẻ. Mời cẩn thận sử dụng. Xem hết giới thiệu, Giang Bác mi đầu cau lại. Thế mà chỉ có thể tác dụng tại 10 tấm thả câu thẻ phía trên sao? Lần trước cũng không có cái này nhắc nhở. Bất quá được thôi, bảo bối tại tinh không tại nhiều. Nếu như có thể ra một số có giá trị không nhỏ đồ tốt, cái kia 10 tấm cũng không tệ. Trước đó, hắn trả cho rằng bình này nước tắm không có gì hạn chế, chỉ cần sử dụng thì có may mắn gia trì. Bởi vậy, hắn cũng còn suy nghĩ trước chó một đợt, trực tiếp gom góp 100 tấm thả câu thẻ, sau đó tiến hành một lần trăm liền câu. Chỉ tiếc, lên tới kim cương cấp về sau, nước tắm hiệu quả đối lập có chỗ giảm xuống, chỉ có thể 10 liền câu. Hơi nhỏ thất vọng, cũng là không có cách, nhưng còn có thể tiếp nhận. Dù sao lần trước sử dụng nước tắm thời điểm, cũng là chỉ có 9 cái thả câu thẻ, không có gì ngoài nước tắm bên ngoài. Vây cá câu được 58 triệu, tăng thêm tài khoản bên trong vốn có điểm này, Giang Bác vây cá số lượng trực tiếp đột phá 100 triệu. Đã tăng tới 1137500000. Hắn dạng này số dư còn lại, đặt đấu ngư, thậm chí toàn bộ mạng lưới trực tiếp giới, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai đi. Hổ nha tệ cũng không tệ, chừng 75 triệu. Một chút điền vào hạ lưu trường Giang thu được ban đầu vốn đã trống rỗng hổ nha tài khoản. Bí mật khế ước 2 phần, cái này không cần nhiều sách. Bảo bối tốt, sau cùng một dạng đồ vật, nhìn tên, tựa hồ cũng là đồ tốt. Tục mệnh đan, một cái đến từ man hoang thế giới tục mệnh đan thuốc. Phục dụng về sau, nhưng có hiệu cải thiện mức năng lượng thấp hơn 10 người sử dụng thân thể cơ năng. Vì đó kéo dài tính mạng 10 năm, ghi chú, vật này phẩm chỉ có thể sử dụng một cái. Cái thứ hai vô hiệu, tục mệnh đan. Có thể gia tăng người sử dụng 10 năm thọ mệnh, còn giống như không có gì tác dụng phụ. Với ta mà nói không có gì chứng dùng, nhưng cha mẹ cùng các bằng hữu có lẽ có thể sử dụng đến. Không những như thế, thì Thảo nói đến đây, Giang Bác tâm thần nhất động, trước mắt hình ảnh chớp động, chuyển đến cửa hàng giao diện, phía trên treo một cái mới xuất hiện mua sắm lựa chọn. Tục mệnh đan 10.000 tiêu phí giá trị, có thể mua 9 lần, còn có thể lại mua 9 hạt. Không tệ, thọ mệnh thứ này không có người sẽ ngại nhiều, nhất là những cái kia thân ra mấy tỷ trên 10 tỷ. Thân thể lại bị tật bệnh quấn quanh nhà giàu, đối mặt tử vong lúc, thân tâm của bọn họ cùng IQ New York biến đến cực kỳ yếu ớt. Tiêu tốn 1 tỷ, mua xuống 10 năm thọ mệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ là một khoản có lời mua bán. Người đã chết, vậy coi như cái gì cũng bị mất, mà chỉ có còn sống mới có thể hưởng thụ qua đi sáng tạo hết thảy. Không có tiền người đương nhiên cũng không nhắc lại, nhưng những người có tiền kia mua được, chưa chắc không hiểu ý động. Bởi vậy, Giang Bác cảm thấy tục mệnh đan loại này có thể hướng lên trời mượn thọ đồ chơi, không chừng là cái phát tài đồ tốt. 10.000 tiêu phí giá trị một cái, không đắt lắm, chuyển đi ra về sau, một cái bán nó 1 tỷ cảm giác đều là có thị trường. Giang Bác sờ lấy hàm dưới, tự lẩm bẩm, đúng rồi, thứ này đến từ man hoang thế giới. Nhớ đến trước đó Hà Thủ Ô cùng ngàn năm nhân sâm núi cũng là ở đó tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này man hoang thế giới bên trong khẳng định có đan phương. Cách điều chế cái gì? Giả dụ có thể làm đến tục mệnh đan cách điều chế, lại đem tục mệnh đan tạo ra tới. Chậc chậc, đây mới thật sự là bạo lợi, chân chính tài phú máy gặt a. Từ khi hệ thống tiến vào kim cương cấp về sau, các loại thần kỳ hình ảnh từng bước bắt đầu ở Giang Bác trước mắt bày biện ra đến. Liền nữ thần may mắn nước tắm đều có thể trộm, cái kia trong vũ trụ này còn có đồ vật gì là không thể lấy đâu. Trước kia rất nhiều không dám nghĩ đồ vật, Giang Bác hiện tại cũng dám một chút cân nhắc lại, không chỉ là tục mệnh đan cách điều chế vấn đề, thì liền siêu thể chất keo, cái này đến từ tiến hóa giả văn minh tiến hóa đồ vật, có lẽ cũng có cách điều chế đâu. Bất quá, những vật này đối Giang Bác tới nói còn rất mơ hồ, chí ít lại cũng không đủ tiêu phí giá trị trước kia. Lại nhiều cho dù tốt kế hoạch cũng chỉ là nói suông. Tiêu phí giá trị a, tiêu phí giá trị hiện tại lại chỉ có hơn 7.000 điểm. Đến tranh thủ thời gian xoay sở đủ 100.000 tiêu phí giá trị. Sau đó phối hợp nước tắm tới một lần 10 liền câu mới được a. Ngoặc kép chấm chấm, ngày 20 tháng 4 sáng sớm, mặt trời dí dỏm theo phía đông lộ ra một cái đầu, giống như là một cái đợi suất các đại cô nương, khuôn mặt đỏ rực càng đáng yêu. Đường đi bị quét dọn đến 10 phần sạch sẽ. Từng chiếc đại biểu cho hiện đại công nghiệp kết tinh xe hơi chỉnh tề đặt tại hai bên đường cái. Lối đi bộ phía trên, một tên mặc lấy đồng phục đeo bọc sách thiếu niên, vội vàng hấp tấp theo Giang Bác trước mặt xuyên qua. Một trận chứa đựng học tập dụng cụ hộp đựng bút đặc hữu leng keng tiếng vang. Giống như đã từng quen biết, nhìn lấy thiếu niên dần dần từng bước đi đến bóng người, Giang Bác suy nghĩ cũng trôi dạt đến tuổi của mình không bao lâu quang. Chuyện cũ không thể quay đầu. Giang Bác đứng ở lối đi bộ phía trên phát một lát ngốc. Thần sắc đột nhiên biến đến mê mang. Nguyên bản sáng sớm ngủ không được, đem Mộ Bạch Hinh đưa đi trường học về sau, tại bên đường tản bộ hắn, đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn lấy bên đường hoặc đi học đọc sách, hoặc đi làm công tác muôn hình muôn vẻ bận rộn người. Hắn phát hiện mình đứng ở chỗ này có vẻ hơi chướng mắt cùng dư thừa. Người khác đang bận rộn phấn đấu vì sinh hoạt, vì tương lai, mà hắn thì sao? Giang Bác không biết, đối với hắn mà nói, tài phú cùng tiền tài nói đến kỳ thật chỉ là một con số. Cuộc sống bây giờ phương diện vật chất đồ vật cũng sớm đã phong phú đến tràn ra tới. Không có chuyện cùng Ninh Manh mở một chút xe, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Thời gian qua được tiêu sái mà sung sướng. Nhưng là, Giang Bác phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Đứng tại trên đường cái, hắn đột nhiên không biết mình đến cùng muốn cái gì. Cho tới nay, hắn đều là tại kiếm tiền dùng tiền làm nhiệm vụ. Đối tương lai có một ít chút quy hoạch, nhưng không có một cái xác thực mục tiêu. Tựa như là một tên học sinh cấp 3, hắn muốn thi toàn lớp đệ nhất, muốn thi Thủy Mộc Yến Đại, có thể nhưng lại không biết sau khi tốt nghiệp đại học chính mình nên đi làm gì. Có lẽ một học sinh trung học liền nên làm cấp 3 xin việc, theo lịch duyệt tăng nhiều, thời gian sẽ đem hắn muốn đáp án viết tại hắn về sau nhân sinh trang sách phía trên, tương đồng, rằng bác cũng cần phải làm như thế, sống ở ngay sau đó, làm tốt hiện tại, thế nhưng là, loại này làm từng bước, bị một số cơ hồ có thể tiên đoán tương lai đẩy đi tình huống. Để trong lòng của hắn có chút không dùng sức, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cũng nên có một ít đặc biệt mục tiêu. Ngẩng đầu nhìn sang thiên, lại nhìn một chút đông phương hồng món ăn giống như mặt trời. Giang bác hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, có lẽ ta cần phải định vị đi ra địa cầu đi tinh thần đại hải nhìn xem tiểu mục tiêu rồi. Sau khi nói xong, Giang bác đứng tại chỗ chờ. Nửa ngày về sau, hắn nghiêng miệng khó chịu nói, loại này nghiêm túc trang nghiêm, cực kỳ thời đại tính tiểu mục tiêu, không nên cho ta đến điểm tiếng vỗ tay, làm cái nhiệm vụ đến chúc mừng phía dưới sao? Người cái bị vùi dập giữa chợ hệ thống, một chút cũng đều không hiểu nhân tình thế thái, không có ý nghĩa, hệ thống không đến nhiệm vụ, Giang bác có chút không hứng lắm. Nhưng lại trịnh trọng đem chính mình cái kia tiểu mục tiêu chôn giấu tại đáy lòng. Hắn có thể không phải là đang nói đùa. Thiên ngoại chính là tinh không mênh mông. Suy nghĩ một chút liền làm cho người tâm trí hướng về. Lúc còn sống, hắn là thật có ý tưởng đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Nhưng hắn hiện tại, cự ly này một bước còn 10 phần xa xôi. Không thể nhẹ nhàng, lúc này... Vừa rồi chính cần phải sống dễ làm dưới, sau đó triển vọng tương lai, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.